Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày hôm qua, ta tâm huyết bỗng dâng trào, chạy đi mua 1.000 trái phiếu của toàn Giang. Về nhà mới phát hiện là ví tiền biến mất. Không biết là bị rớt hay bị trộm nữa. Đến cục cảnh sát để báo án thì lại bị trời đột ngột mưa to, làm cho ướt sũng. Người nói có phải là xui xẻo không chứ? Còn chưa hết đâu, lúc trở về nhà, không biết mẹ ta uống nhầm phải thuốc gì. Kiên quyết lôi ta oanh oanh tạc tạc đến nửa đêm, hại ta cả đêm phải gặp ác mộng. Sau khi tỉnh dậy lại phát hiện mình ngủ quá trớn, vì thế mới đi làm muộn. Cuối cùng chạy tới công ty, đứng trong thang máy lại xảy ra chuyện này. Người nói thử xem, có phải xui xẻo hay không? Có phải không bị suy thần đeo bám ư? Cô rất thẳng thắn nói với hắn một cách chắc chắn, thái độ cũng rất tự nhiên, tựa như hai người là bằng hữu quen thuộc lâu năm, mà không phải là người xa lạ lần đầu tiên gặp mặt. Quan trọng là nói ra tất cả mọi chuyện của chính mình. Sao mà lại có một cô gái như vậy chứ? Hạ Tử Giác tự hỏi một cách ngạc nhiên. Tóm lại, ta khẳng định rằng người vì ta mà bị liên lụy, bởi vì hai ngày nay ta thật sự rất xui xẻo. Cô đưa ra kết luận. Ác mộng gì vậy? Hắn hỏi cô, dù sao cũng đang rất nhàn rỗi, trong thang máy lại chỉ có hai người. Không nói lời nào cũng rất kỳ, hắn trong lòng tự nói với chính mình như vậy. Bị một tên mập mạp, toàn thân đầy mỡ oán hận. À, câu trả lời thật bất ngờ làm hắn sửng sốt ngây ra một lúc. Người có biết bị ngàn người chỉ trò trò, chằm cái miệng cũng không thể biện bạch, còn bị con yêu quái tóc dài đáng sợ đuổi theo cảm giác thế nào không? Bất kể người có liều mình chạy thế nào, bốn bề đều có yêu quái dương nanh múa vuốt với ngươi. Khi ngươi chạy đến sức cùng lực kiệt, cuối cùng cũng bị yêu quái bắt được, kéo đến rồi tầng bốc đại sơn vương trước mặt mà bọn họ sùng bái. Phía sau tiếp trước tranh công, dường như có thể cắt ngươi ra thành nhiều miếng nhỏ vậy. Thật sự là một cơn ác mộng đáng sợ nha. Nhưng theo lời của cô, rốt cuộc tên mập mạp toàn thân đầy dầu mỡ kia ở đâu? Hạ Tử Giác nhăn mày không nói gì, tự hỏi. Quan trọng là đây, cô tiếp tục nói. Còn có điểm nào quan trọng nữa sao? Hắn mặt không chút thay đổi. Sơn Đại Vương ngồi phía trên cao đột nhiên lên tiếng nói. Câm miệng. Bảy yêu tinh liền tuân mệnh, bên trong đôi mắt biến thành màu hồng. Thế nhưng quan trọng ở chỗ nào? Hắn vẫn cố nhẫn nhịn, khóe mắt co giật. Lúc đó ta đang bị trói, rõ ràng là sợ chết, nhưng vẫn muốn nhìn thấy kẻ cầm đầu đã hại ta như thế nào. Ta ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy một tên cực kỳ béo mập, ác tâm đắc yếu mệnh. Tên béo đang ngồi phịch ở chỗ ngồi cao nhất, khó có thể tiếp cận. Kiều ngạo liếc mắt xuống nhìn ta, lỗ mũi hướng lên trời, nói với ta rằng một giọng điệu rất ghê tởm. Dựa vào người để giao phối ư? Sau đó ta giật mình tỉnh dậy. Ôi thật là khủng khiếp. Phụt. Ha ha, tiếng cười bật ra từ ngoài bộ đàm của thang máy. Hai người bên trong thang máy đều không cười, bởi vì một người trong lòng có đang hoang mang, còn người kia thì hoàn toàn cười không nổi. Không phải bởi vì câu chuyện của cô không đủ sống động hay là nội dung của giấc mơ không buồn cười, mà là trong lòng của Hạ Tử Giác bỗng nhận ra được cái tên mập mạp toàn thân đầy dầu mỡ kia nguyên bản chính là hắn. Cho nên cô nói những lời này với hắn rốt cục là bởi vì biết thân phận của hắn, muốn thu hút sự chú ý của hắn. Hay cô thật sự không biết hắn chính là vị tổng tài kia, cũng là con cả nhà họ Hạ. Tên mập mạp toàn thân đầy mỡ. Chẳng lẽ họ đồn đại rằng con cả nhà họ Hạ là một tên mập sao? Hắn không tự chủ được nhíu mày. Chà, vị tiên sinh này, thật vui vì đã có người giải trí giúp ngươi. Xin hỏi thang máy lúc nào mới khôi phục lại bình thường? Cô quay lại hỏi người bên kia bộ đàm không còn giận dữ nữa. Tiếng cười đầu dây bên kia lập tức ngừng lại, đổi lại giọng nói đứng đắn và nghiêm túc đáp. Xin lỗi, hai vị đợi thêm một lát nữa. Thật là... rốt cục tại sao ta lại xui xẻo như vậy? Cuối tuần nghỉ ngơi, ta phải đến chùa để tạm biệt, trừ bỏ uế khí. Vẻ mặt của cô tự như diện là đang tự hứa với chính mình. Cô gái này... Hạ Tử Giác không biết phải hình dung cô như thế nào nữa, chỉ có thể nói diện mạo này của cô đẹp so với người mà lão nhị gặp tại quán cà phê kia, chắc chắn rằng các cô là một. Sở hữu khuôn mặt trắng sáng, xinh đẹp, thông minh, thanh nhã, không chỉ đẹp mà còn rất có cá tính. Biểu hiện khi làm việc thực chất rất đáng chú ý, có sự khôn khéo. Một cô gái như vậy rốt cuộc là người như thế nào? Làm sao vậy? Trên mặt ta có gì sao? Hắn nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho cô khó hiểu. Sau đó quay đầu nhìn về tấm gương phía sau thang máy, chăm chú nhìn vào khuôn mặt của mình trong gương, nhìn trái, nhìn phải. Không có gì tất cả, cô nói. Hay là răng ta còn dính đồ ăn nhỉ? Cô thầm nghĩ, sau đó lại không chú ý đến hình tượng mà nhếch miệng soi gương kiểm tra lại răng của mình. Hạ Tử Giác trợn mắt há mồm không thể nói gì. Cô gái này rốt cuộc là đang diễn trò gì vậy? Hay là thần kinh thật sự lớn như vậy? Bất kể có nhận ra hắn hay không, một cô gái chưa chồng trước mặt một chàng trai trẻ, tốt xấu gì cũng phải giữ lại cho mình một chút hình tượng chứ. Đặc biệt hơn nữa, hắn còn là một... Cô gái này rốt cuộc bị làm sao? Nếu quả thực mục đích của cô là làm cho hắn có ấn tượng sâu đậm, hắn không cách nào phủ nhận cô đã thành công. Không có gì cả, cho nên rốt cuộc người đang nhìn cái gì? Cô bỗng nhiên xoay người lại đối mặt với hắn. Ta hình như chưa thấy qua ngươi. Hắn lựa chọn câu trả lời an toàn nhất rồi đáp lại cô. Ta cũng chưa từng thấy qua ngươi nha. Cô nhếch miệng nói. Bất quá, đây là cao ốc lớn. Trong công ty lại nhiều người như vậy. Cũng không thể không ai cũng gặp qua. Quan trọng là ta vừa đến đây làm việc mới được 3 tháng mà thôi. Nói xong, cô hướng về phía hắn giơ tay tự giới thiệu. Xin chào, ta tên gọi Dịch Tiểu Liên, làm việc tại tập đoàn Liên Châu. Kenny, chào. Hắn bắt tay của cô, không nói ra tên tiếng Trung của mình. Họ Hạ kia thật quá nhạy cảm. Dịch Tiểu Liên cười cười, không để ý đến việc hắn đã giản lược phần giới thiệu về chính bản thân. Người công tác ở bên này bao lâu rồi? Cô hỏi hắn. 6 năm. Wow, giờ ta mới có thể hỏi người một vấn đề được không? Cô nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong, làm cho hắn không nhịn được nổi lên sự tò mò về cái điều mà cô sắp hỏi hắn là gì. Vì quá tò mò mà hắn đã gật đầu với cô. Câu hỏi của người đã từng nhìn thấy tổng tài của công ty chúng ta chưa? Hoặc là nghe qua chuyện gì có liên quan đến hắn chẳng hạn? Người có thể nói cho ta biết hắn trông thế nào hay không? Câu hỏi của cô làm cho hắn có chút giật mình sửng sốt. Không phải hắn là tổng tài của công ty các ngươi sao? Tại sao lại muốn hỏi ta hắn là người thế nào? Người nên đi hỏi đồng sự của người ấy. Cô im lặng một chút, sau đó nhìn hắn nói. Thật không biết trong đầu cô rốt cục là đang suy nghĩ điều gì hay là có kế hoạch gì. Cô thật sự không biết hắn chính là tổng tài mà cô đang nhắc tới hay sao? Cái câu hỏi này một lần nữa xuất hiện trong đầu hắn. Ta tới việc đó, nhưng đáp án mà mọi người trả lời chắc chắn sẽ không khách quan. Ta không cần một đáp án mà không khách quan nhất. Tại sao người lại biết đáp án của ta sẽ khách quan? Ít nhất thì người cũng không phải là nhân viên của Liên Châu, hơn nữa cũng không phải phụ nữ. Chỉ với 2 điểm này, tất nhiên là hoàn toàn khách quan rồi. Cô không nghĩ ngợi trả lời, khiến cho Hạ Tử Giác không thể nói gì hơn. Bản thân ngươi là một phần của Liên Châu, đối với tổng tài các ngươi thì có cái nhìn như thế nào? Trước hết, ta có thể nghe về ý nghĩ của ngươi không? Hắn nhìn cô hỏi. Ta chưa từng thấy qua hắn bao giờ, cho nên không có cái nhìn gì cả. Về phần ý nghĩ... Cô liếc mắt về phía bộ đàm, sau khi cảnh giác việc tên kia có thể nghe lén, rồi mới hạ giọng nói. Thành thật mà nói, ta nghĩ hắn thật sự rất đáng ghét. Hạ Tử Giác đã hoàn toàn không biết chính mình nên có phản ứng gì nữa. Nghe nói hắn đã 35-36 tuổi hay gần 40 rồi, nhưng thế nào lại không muốn kết hôn? Cô tiếp tục hạ thấp giọng nói với hắn. Cũng không phải là không lấy được vợ chứ. Chắc hắn như vậy là thích làm người độc thân phiền toái, làm chàng trai vàng ư? Hay là dứt khoát muốn dắt thêm vàng thêm bạc lên người để khiến cho thân mình lóe sáng hơn tít nữa? Thật là đáng ghét. Lời của cô vừa nói xong, thang máy bất ngờ chấn động một chút. Cơn chấn động làm cho thân thể ban đầu nghiêng về phía hắn, Dịch Tiểu Liên bỗng nhiên mất thăng bằng, ngã trên người hắn. A! Cô kêu lên một tiếng sợ hãi. Theo phản xạ, hắn liền đưa tay ôm lấy cô. Sau đó cảm giác như thang máy bắt đầu chuyển động lên trên, sau đó lại dừng lại. Hai cánh cửa trơn nhẵn của thang máy mở ra. Một vài người đang đứng phía ngoài cửa thang máy, không phải là nhân viên bảo vệ mặc đồng phục quản lý, mà là nhân viên bảo dưỡng mang đồng phục của công ty thiết bị điện. Ban đầu là những ánh mắt nghiêm túc, sầu lo. Sau khi nhìn thấy bọn họ, tất cả đều mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ mặt mờ ám không rõ. Hạ Tử Giác nhíu mày, đưa tay rời khỏi người của cô. Cô nháy nháy mắt, đầu tiên đứng thẳng người dậy, lúc này mới phản ứng một cách u mê, lên tiếng nói. Thang máy sửa xong rồi ư? Tiếp sau là tiếng hoan hô. Chúng ta được cứu rồi, thật tốt quá. Các người không sao chứ? Một gã nhân viên bảo vệ hơi lớn tuổi lên tiếng hỏi. Tiếp theo hướng về phía Hạ Tử Giác cúi chào, cung kính xin lỗi hắn. Xin lỗi Hạ Tổng Tài, đã khiến ngài gặp sự cố ngoài ý muốn như vậy. Thật cảm thấy có lỗi. Không thể nghĩ rằng Hạ Tử Giác, Tổng Tài Tập đoàn Liên Châu, lại bị mắc kẹt như vậy. Cảm thấy thật có lỗi. Hai người đi cùng cũng cúi đầu xuống nói. Hạ Tử Giác nhíu mày, cả người cứng đờ, toàn thân không kịp ngăn bọn họ làm lộ thân phận của hắn. Tòa nhà cao ốc rộng lớn như vậy tuy là nơi làm việc của hơn 10 công ty, nhưng tập đoàn Liên Châu chiếm hết một nửa số tầng. Nhân viên quản lý cao ốc đương nhiên không thể không nhận ra hắn. Cô gái bên cạnh cứng đờ quay đầu nhìn hắn, ngượng ngùng mở miệng. Hạ Tổng Tài. Tiểu thư, vị này chính là Hạ Tổng Tài của tập đoàn Liên Châu. Quản lý cao ốc đứng bên cạnh cửa thang máy rất nhiệt tình giới thiệu với cô. Trong nháy mắt, khuôn mặt của Dịch Tiểu Liên trắng bệch, không còn chút máu. Thẩm nghĩ nên đào đâu cái hầm mà chui vào, sẽ không ra ngoài gặp người nữa nha. Dịch Tiểu Liên lấy chán gõ vào bàn, phát ra thanh âm bịch bịch bịch. Tiểu Liên, người đang làm gì thế? Đồng sự Giáp tranh thủ thời gian nghỉ trưa, vội vã trở về từ phòng photocopy, đi ngoang qua chỗ ngồi của cô, trông thấy hành động quái dị ấy, không nhịn được mà dừng chân lại, hỏi cô một cách đầy nghi hoặc. Muốn chết thôi. Dịch Tiểu Liên hơi yếu ớt nói, giọng nói cũng không rõ ràng. Cái gì? Đồng sự Giáp không nghe rõ. Đừng chú ý đến ta, cứ để cho ta chết đi cho rồi. Dịch Tiểu Liên chán ghét bản thân thì thầm thêm lần nữa. Vẫn là như trước, tai của đồng sự Giáp không nghe rõ cho lắm. Nhún nhún vai, có rất nhiều công việc đang chờ hắn giải quyết. Đồng sự Giáp thật sự không dư thời gian để nghe cô nói. Sau khi liếc mắt nhìn cử chỉ quái dị của cô, lúc này mới tiếp tục bước qua, trở về chỗ ngồi của mình tiếp tục làm việc. Về phần Dịch Tiểu Liên, còn lại tiếp tục đem chán gõ vào bàn, vẫn còn chìm đắm trong cảm giác chán ghét bản thân mình. Cô rốt cục là bị làm sao vậy? Tại sao lại ngu ngốc, mạo phạm hết thảy mọi người kia chứ? Cho dù cô không nhận ra đó là tổng tài đại nhân của công ty mình, còn tốt đẹp hơn so với việc bản thân cứ đứng vậy mà phê bình, phỉ báng hắn. Ồ ồ, cô thật muốn chết. Không phải bị tổng tài đại nhân chém đầu, cũng là chết vì xấu hổ. Cô thật sự muốn chết thôi. Lại nói tiếp, hết thảy mọi chuyện này, muốn trách phải trách mẹ cô. Nếu bà không ảo tưởng quá mức, bắt cô đến công tác tại tập đoàn Liên Châu với động cơ xấu xa, cô cũng sẽ không mang theo ý thức phản loạn, coi thường, cho là không thể cùng con trai cả của nhà họ Hạ kiêm đương tổng tài kia nói chuyện phiếm một chút, để tránh khơi dậy sự nghi ngờ ngay cả đối phương trông như thế nào, tròn, dẹp, mập, ốm ra sao, cũng không muốn đi tìm hiểu. Kết quả là sáng nay phạm một sai lầm to lớn. Ồ, làm sao bây giờ? Cô có phải không muốn tiếp tục làm việc tại tập đoàn Liên Châu nữa hay không? Nhưng cô và mới được trở thành nhân viên chính thức, hơn nữa cũng cùng các đồng nghiệp ở chung rất thoải mái. Công việc thì lại càng như cá gặp nước. Cô thật sự không có chú ý sẽ rời khỏi nơi đây tìm một công việc mới. Ồ, thật phiền, thật sự phiền phức nha. Ước gì chỉ cần gõ một cái vào bàn là có thể làm cho tất cả ký ức trong thang máy sáng nay biến mất. Thế thì cô sẽ không cần phiền não như vậy, xấu hổ quá đi mất. Nhớ tới ác mộng, cô lại nghĩ đến chuyện ngu ngốc trong thang máy. Bây giờ cũng chỉ có một chuyện duy nhất cô cảm thấy may mắn. Đó là may mắn, tổng tài đại nhân không biết rằng cái tên mập mạp toàn thân đầy dầu mỡ trong giấc mộng của cô chính là hắn. Nếu không, tội chết của cô có thể thê thảm hơn so với bị ngũ mã phanh thây. Thật phiền, thật phiền, thật phiền nha. Cô đã nói, gần đây cô rất xui xẻo mà. Quả thật, xui ơi là xui. Có vẻ như không theo kịp phải đợi đến cuối tuần đi chùa được rồi. Hôm nay tan ca, nhất định phải đi ngay. Nói không chừng, còn chưa kịp báo Phật cước, thì cầu xin phù hộ cho cô không phải bị chém đâu. Ồ, muốn khóc quá đi. Bây giờ cô hiểu rõ cái gì gọi là khóc không ra nước mắt rồi. Rốt cuộc thì tại sao hai ngày nay cô lại xui xẻo như vậy? Ai có thể giúp cô giải thích hay không? Chốt lại một câu, muốn bảo toàn tính mạng, sau này nên cách xa hắn một chút. Mắt nhìn chân chạy, tránh ngay tức khắc là được rồi. Cô nhất định phải nhớ lấy điều quan trọng này, nhất định phải nhớ. Không thể quên được vẻ thẳng thắn, trong sáng, lần lượt biến đổi trên gương mặt kia. Biểu hiện vẻ khiếp sợ cũng không thể tin được một cách chân thật của cô. Một điểm giả tạo cũng không có. Nói cách khác, cô thật sự không biết hắn chính là tổng tài kiêm luôn con cả nhà họ Hạ. Vì thế, Hạ Tử Giác tại sao cảm thấy có chút vui vẻ. Bởi vì nếu thật sự cô đối với hắn có điều chờ mong, mong rằng có thể bay lên thành cây cao để hóa thành phượng hoàng, mong được gả cho hắn để trở thành phu nhân tổng tài, vậy thì cô không thể nào không biết bộ dạng chàng trai mà mình muốn gả vào sao. Có lẽ chuyện cô đến Liên Châu chuẩn bị làm việc chỉ là thỏa hiệp với mẹ của cô, còn đối với việc cầu hắn làm rể vàng thì cũng chẳng có nửa ý muốn thỏa hiệp. Nếu không thì trong thang máy cũng sẽ không nói lên những lời đáng kinh ngạc như vậy. Ta nghĩ rằng hắn thật sự rất đáng ghét. Cũng không phải là không lấy được vợ. Chắc là như vậy là thích làm người độc thân phiền toái, làm chàng trai vàng chăng? Hay là dứt khoát muốn dắt thêm vàng thêm bạc lên người để khiến cho mình lóe sáng hơn một chút? Thật là đáng ghét. Nghĩ đến cô khi nói những lời này, cảnh giác canh chừng bị nghe lén, nhưng bộ dạng lại không nhịn được mà nói ra hết. Hạ Tử Giác liền cảm thấy thật buồn cười. Thật là một cô gái kỳ lạ nhưng lại có chút thú vị. Tuy nhiên, nhớ đến cơn ác mộng của cô, hắn lại không cảm thấy buồn cười nữa. Ngàn người chỉ trỏ, trăm miệng không thể biện bạch, còn bị yêu quái đáng sợ truy đuổi, hắn đều có thể thông cảm mà tiếp nhận. Ý là cô không muốn bị những nữ nhân khác ngưỡng mộ hắn, coi là kẻ thù. Đó thật là ác mộng đáng sợ. Nhưng điều hắn không hiểu chính là tại sao tên Sơn Đại Vương béo muốn chết ngồi phía trên kia lại là tên mập có ác tâm, đắc yểu mệnh. Hắn rốt cục là béo mập ở chỗ nào, ác tâm ở chỗ nào chứ? Thật sự là không nghĩ thì thôi, càng nghĩ càng thấy giận. Sau một tuần lễ, từ khi xảy ra sự việc đó, Dịch Tiểu Liên vui mừng phát hiện rằng không biết tại sao mình vẫn còn ở lại trong công ty như cũ, không có chút phiền toái nào tìm đến cửa. Mà sự việc xảy ra trong thang máy tự như thuyền trôi trên sông, không để lại một vết xước. Vì thế, cô rốt cục có thể đặt tảng đá lớn trong lòng xuống. Nếu không, mỗi ngày phải vác theo một tảng đá lớn như vậy thật sự quá mệt mỏi. Bất quá ngẫm lại, cũng là do tướng mạo của hắn như vậy thật khác xa với một đại tổng giám đốc. Nếu vẫn cùng một viên chức nho nhỏ không biết là vô tội như cô so đo, thì việc đó quả không phải là rất không độ lượng, rất nhỏ nhen hay sao? Nói một cách khác, cả một tuần trước chỉ là do cô tự mình dọa mình, thật là quá ngớ ngẩn. Nhìn vào gương, rõ ràng khuôn mặt trông cũng thông minh, nhưng kết quả bản thân lại là một con ngốc. Cô lắc đầu tự giễu, rửa tay xong, sau đó rút tờ giấy ăn lau khô hai tay, rời khỏi phòng vệ sinh nữ trở lại văn phòng. Trong văn phòng ồn ào tiếng xì xào, có vẻ như trong lúc cô chỉ rời khỏi chỗ ngồi đã có 10 phút mà xảy ra chuyện gì lớn. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Cô tiến tới chỗ đám đồng sự đang tụ tập thảo luận, khó hiểu mở miệng hỏi. Nghe nói là bảo xảy ra hỏa hoạn. Hình như tình hình rất nghiêm trọng. Dường như các nguyên vật liệu dự kiến sẽ vận chuyển cho chúng ta ngày mai đều bị đốt cháy. Doanh nghiệp thương mại La Bảo là một trong những đối tác hàng đầu của tập đoàn Liên Châu đối với mối quan hệ hợp tác lâu dài. Bởi vì là đối tượng hợp tác lâu dài, gần như 30% số lượng sản phẩm là do bọn họ cung cấp. Nếu nhà máy bọn họ xảy ra hỏa hoạn, sẽ chặt đứt nguồn cung cấp hàng hóa cho Liên Châu.

bỗng nhiên dừng bước, sau đó hai mắt mở to kinh ngạc, lộ ra vẻ mặt tựa như chính mình gặp quỷ. Tiếp theo, lùi một bước về phía sau, xoay người bỏ chạy. Hành động đột ngột của cô khiến cho hắn cảm thấy ngạc nhiên, hơn nữa lại làm cho người khác rất mực khó hiểu, khiến cho Hạ Tử Giác ngây người một lát, không tự chủ được mà mở miệng kêu lên. Đứng lại, cô giả vờ như vậy không nghe thấy. Dịch Tiểu Liên, đứng lại. Hắn kiềm chế không được, lần tiếp theo gọi đích danh tên của cô. Dịch Tiểu Liên vốn còn muốn coi như tạm thời bị điếc không nghe thấy, nhưng bảo vệ tòa cao ốc này đã nhanh chóng chặn đường đi của cô, làm cho cô không còn lựa chọn nào khác là phải phanh lại, dừng những bước chân đang cố gắng chạy trốn. Trời đất ơi, tại sao có thể xảy ra chuyện này? Không phải cô đã đến thiên cung bái lạy rồi sao? Chẳng lẽ ép cô mỏng 1, 15 đều phải đi đến đó để canh giữ được sự bình an? Rốt cuộc sao tháng này cô xui như vậy? Dịch Tiểu Liên, tiểu thư. Oa, đại tổng giám đốc cũng tự mình đi tới phía của cô. Rốt cuộc là hắn muốn làm gì vậy? Muốn thanh toán món nợ cũ với cô hay sao? Mặc kệ như thế nào, nợ tới trốn cũng không xong, trừ việc đón nhận số phận, cô còn biết làm sao đây? Vâng, tổng giám đốc. Cúi đầu, cô xoay người đón nhận số phận. Tại sao người thấy ta lại xoay người bỏ chạy? Này, không phải hắn hỏi quá trực tiếp hay sao? Chồng ta rất kinh khủng, còn hơn cả tên béo Sơn Đại Vương trong ác mộng của cô sao? Dịch Tiểu Liên bỗng nhiên kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn với vẻ mặt không tin được. Hắn không thể biết tên Sơn Đại Vương kia chính là nói về hắn ư? Tuyệt đối không thể nào. Hôm nay lại đến trễ. Tổng giám đốc đại nhân hỏi cô. Không phải. Cô không nhịn được thốt lên, không có cách nào nghĩ rằng bị hiểu lầm trở thành đại vương đi trễ. Bây giờ đã là 10 giờ, không phải đến trễ thì là gì? Hắn nhìn xuống đồng hồ trên tay nói. Buổi sáng ta có chút việc nên mới xin nghỉ 2 tiếng. Việc này không phải là ngủ trễ, cho nên dứt khoát xin nghỉ sao? Dường như hắn cố ý tìm phiền toái để hỏi cô. Không phải, ta thực sự là có việc. Cô tăng lên giọng điệu trả lời. Thật ư? Hắn lại rất hoài nghi. Thật. Dịch Tiểu Liên tức giận trợn mắt nhìn hắn, thật không hiểu một đại tổng giám đốc như thế nào lại nhàn rỗi như vậy, tự nhiên chạy đến quản việc đi làm trễ của nhân viên bé nhỏ như cô. Xin hỏi tổng giám đốc, còn có chuyện gì nữa không? Nếu không có việc gì nữa, cho phép ta được cáo lui. Cô còn phải đi làm, không phải nhàn rỗi như hắn nha. Ta cũng phải lên trên, cùng nhau đi đi. Tổng giám đốc đại nhân chậm rãi nói, nhưng cô lại không muốn cùng hắn đi lên. Vẫn còn không đi sao? Tổng giám đốc đại nhân dường như nhìn cô nghiên cứu. Ý của ta là tình huống hôm nay cùng thang máy vào đó có chút giống nhau. Tổng giám đốc không sợ sẽ gặp lại ác mộng hay sao? Cho nên xin tổng giám đốc cứ lên trước, ta sẽ đi thang máy tiếp theo là được rồi. Cô chủ động giải thích, ghi nhớ phải giữ khoảng cách với hắn, mắt nhìn chân chạy, dựa vào nguyên tắc cao nhất là được rồi. Ta nhớ rằng cái ác mộng đó làm người sợ hãi, chứ không phải ta. Hắn nhìn cô nói. Đi thôi. À, hắn rốt cục là muốn sao? Hắn không sợ, đều là cô sợ được rồi sao? Trong lòng của Dịch Tiểu Liên lại kêu lên phản đối, nhưng lại không dám nói những lời này ra ngoài, chỉ có thể cố gắng giữ khoảng cách với hắn, theo hắn vào thang máy. Đến thang máy, hắn tiến vào trước, sau đó xoay người nhìn cô không rời. Trong lòng cô kêu lên một tiếng buồn bã, chấp nhận số mệnh đi theo vào thang máy, sau đó nhấn nút lên tầng, lùi về một góc cách hắn thật xa. Thang máy chậm rãi đi lên. Trên người ta có bệnh truyền nhiễm sao? Tổng giám đốc đại nhân liếc mắt nhìn cô, đột nhiên lên tiếng hỏi. Cô không thể có gì đáp lại. Hay người thực sự chán ghét ta? Cái gì? Hắn thật sự muốn cô phản pháo, có phải hay không? Tốt thôi, ai sợ ai chứ? Không có nha, tổng giám đốc đại nhân, đại lượng. Xin hãy quên chuyện tiểu nhân hôm đó, ở trong thang máy đã hồ đồ, loạn ngôn ngữ. Ngài anh minh thần võ, rất mực xuất chúng, siêu phàm thập thánh, cao cao ngất trời, tuấn lãng mê người. sao có thể có người ngăn cản được sức quyến rũ của ngươi? Tiểu nhân ta đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Cô hết mực nịnh nọt, nghĩ rằng nếu tránh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net